Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, chia ra 19 giây. Trời ạ, hắn từ khu cao cấp tới sao? Sau một lát, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Có người lại kích động kêu lớn. Bên trong, mở cửa, cho chúng ta đi vào. Thi Nại Đức biến sắc. Chỉ cần nhìn quần chúng bên ngoài tình cảm mãnh liệt, chỉ biết giờ phút này tuyệt đối không thể mở cửa. Trương Xuân Thắng đột nhiên xoay người. Bước tới cạnh cửa, thu hồi cơ giáp, thông qua kênh công cộng nói. Tản ra, đừng quấy rầy người ta. Làm đánh mất thể diện của huấn luyện doanh chúng ta. Chứng kiến người này chính là Trương Xuân Thắng, một trong những người chủ trì của huấn luyện doanh. Người phía ngoài liền reo hò lên. Được rồi, ta cam đoan, về sau vị bằng hữu kia sẽ thường xuyên xuất hiện trong huấn luyện doanh của chúng ta. Đương nhiên, điều kiện bắt buộc là không thể bị quấy rầy quá mức. Trương Xuân Thắng thần tình nghiêm túc nói, nếu các ngươi không muốn làm cho hắn bị hoảng sợ mà rời đi. Như vậy các ngươi cứ tiếp tục, những lời vô cùng hiệu quả. Rất nhanh, người bên ngoài liền tự động tản ra. Không ai nguyện ý gánh vác trách nhiệm như vậy. Nếu thật sự xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Nhưng những người này đều là cao thủ lái cơ giáp, mà không phải diễn viên, cho nên mặt ngoài bọn họ làm theo điều mình cho là đúng. Nhưng trên thực tế, lực chú ý của bọn họ không còn dồn vào sự huấn luyện, mà là không ngừng vụng trộm nhìn qua phòng huấn luyện, đồng thời, nhiều người tìm đọc ghi chép ở trong phòng huấn luyện này. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là, vô luận là người mở cửa phòng, hay là người bên trong đều lựa chọn phương thức ẩn danh. Mà cơ giáp huấn luyện lại không hề đánh dấu, càng không thể nhìn thấy được diện mạo của bọn họ. Tuy rằng 4 giờ trước, Thi Nại Đức từng làm ra một việc chê cười trong phòng này. Nhưng cũng không ai để ý, cũng không ai khẳng định hắn đã rời đi hay chưa. Cho nên cũng không ai hoài nghi lên đầu của hắn. Ở bên ngoài, Cáp Lý cười dài cầm lên một ly đồ uống giả thuyết. Nhẹ nhàng hớp một ngụm, đây là cà phê đen chính danh đến từ Thiên Mã tinh hệ nổi tiếng. Nếu ở trong thế giới sự thật, loại đồ uống này giá cả còn mắc hơn kim cương, nhưng ở thế giới giả thuyết thì giá cả tiện nghi hơn. Đối với hắn mà nói, ở trong này dùng để uống thì khẩu vị không tệ nhất chính là cà phê đen. Cũng là chuyện mà sung sướng nhất trong đời. Nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong tim của hắn hơi đắc ý. May mắn trước tiên lợi dụng thân phận chủ quản của huấn luyện doanh. Đem tên của hai người Thi Nại Đức cắt bỏ. Nếu không, cam đoan hiện tại Thi Nại Đức khẳng định là có phiền toái. Thi Nại Đức, lựa chọn hình thức phòng tối. Trương Xuân Thắng nói, được, phòng huấn luyện chợt lóe hắc quang. Người bên ngoài rốt cục nhìn không thấy tình huống bên trong. Mẹ nó, kháo, rất nhanh. Tiếng mắng nhỏ truyền khắp toàn bộ huấn luyện doanh, nhưng mọi người cũng tự hạn chế không nhào lên. Phương Phương Minh Nguy đúng không? Trương Xuân Thắng lộ ra vẻ tươi cười hòa hoãn, nói, nếu có thể, mời ngươi cởi đại gia hỏa công kênh này ra không? Được, Phương Minh Nguy cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra vừa rồi. Nhưng hắn nhìn ra Trương Xuân Thắng là vì giải vây cho mình. Hơn nữa sau 4 giờ. Hắn ở mãi bên trong cơ giáp cũng thật sự đã ngây ngốc. Bạch quang chợt lóe, cơ giáp trên người Phương Minh Nguy tiêu thất. Cơ hồ đồng thời, tạp tu bác sĩ cùng Thi Nại Đức cũng cởi bỏ cơ giáp. Tiểu tử, ngươi thật sự là một thiên tài. Trương Xuân Thắng đi nhanh vào bên cạnh hắn. Vươn tay nói, một lần nữa giới thiệu một chút. Trương Xuân Thắng, quản lý bảo an của công ty chi nhánh Tuệ Tinh tập đoàn tại Tạp Lý Mỗ. Tuệ Tinh, Phương Minh Nguy ngẩn ra. Đúng vậy, Trương Xuân Thắng vẻ mặt tươi cười. Làm bộ như tùy ý hỏi. Như thế nào, người biết, hắn tự nhiên hiểu được vì sao Phương Minh Nguy cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì theo trên phần điều tra báo cáo có viết, cha mẹ Phương Minh Nguy đều đang có làm việc tại Tuệ Tinh tập đoàn. Nga, đúng vậy, tiên sinh, Phương Minh Nguy quả nhiên nở nụ cười. Cha mẹ ta cũng làm chung công ty với ngài. Thật sao? Trương Xuân Thắng đầy mặt vui mừng nói. Chúng ta thật có duyên à? Tuy rằng Tuệ Tinh tập đoàn chẳng qua chỉ là liên bang nhị lưu đại hình tập đoàn, nhưng ở trong ba tinh hệ phụ cận, vẫn có thực lực kinh tế rất mạnh. Công ty chi nhánh tại Tạp Lý Mỗ, cũng có tới mấy vạn công nhân, trải rộng toàn bộ tinh cầu 50 đại hình thành thị siêu đại hình xí nghiệp. Trương Xuân Thắng tự nhiên không có khả năng nhận được mỗi người. Nhưng là vào giờ khắc này, hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải cùng cha mẹ Phương Minh Nguy xã giao thật tốt. Tốt lắm, Trương, không cần lôi kéo làm quen. Nói cho ngươi biết, hắn là học trò của ta. Tạp Tu rốt cục tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ. Vừa nhìn thấy Trương Xuân Thắng làm như vậy, lập tức hiểu được ý đồ của hắn. Nga, Tạp Tu, chúng ta là bằng hữu nhiều năm thân thiết, có phải hay không? Đúng vậy, nhưng không thể nhập vào chuyện này là một. Tạp Tu xoay người, nhìn Phương Minh Nguy nói. Không có nhìn ra tiềm lực cùng thực lực của ngươi, là ta không đúng, hiện tại, ta hướng ngươi xin lỗi. Phương Minh Nguy chấn động, vội vàng nói, tiến sĩ, ngài đừng nói giỡn nữa. Không phải nói giỡn, được rồi, hãy nghe ta nói. Ta là tổng giáo luyện của Tạp Lý Mỗ Học viện yêu thích cơ giáp hiệp hội. Ta hiện tại mời ngươi gia nhập hiệp hội của chúng ta. Nhưng, không có nhưng, ngươi là học trò của ta. Đúng không? Đúng, thật tốt. Nếu ngươi gia nhập hiệp hội những người yêu cơ giáp, ta cam đoan, tất cả ngành học của ngươi đều được đủ điểm. Tất cả ngành học, Phương Minh Nguy không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Đúng vậy. Tất cả ngành học, ta cam đoan, Tạp Tu trịnh trọng khẳng định, Nga, nhưng mà tiến sĩ, lúc trước thời điểm ta gia nhập, không có đãi ngộ này à, thì nại đức tảo hoán, câm miệng, Tạp Tu hung hăng trừng mắt liếc tiểu tử kia một cái. Hắn lập tức câm như hến, Phương Minh Nguy nhìn biểu tình của thi nại đức, hắn đã tin, lời nói của Tạp Tu nhất định là sự thật. Một khi nghĩ đến sau này không cần bị bài vở bài tập dườm ra ràng buộc. Hắn lập tức liền động tâm. Trương Xuân Thắng mỉm cười. Nói, Tạp Tu, chúc mừng ngươi, có được một học trò tốt như vậy. Đúng vậy, ta tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một gã cơ giáp vương bài ưu tú nhất. Tạp Tu nhìn Phương Minh Nguy, giống như đang nhìn một khối bảo thạch hoa mỹ. Hai mắt tỏa ánh sáng. Như vậy, ta nghĩ. Tạp Tu, hiệp hội các ngươi có cần tài trợ không? Tài trợ, đương nhiên là, không, ta nghĩ chúng ta rất nhanh có thể kéo đến một số tài trợ phi thường lớn. Đầu Tạp Tu lắc mạnh, nói, ta nghĩ muốn nhìn, tỷ như, Lai Mị Nhân Tập Đoàn, tỷ như Hoa Nghi Đồng Minh, tỷ như, được rồi, Trương Xuân Thắng đánh gãy lời của hắn. Nói, Tạp Tu, ngươi là tiến sĩ của hắn. Nhưng cha mẹ hắn đang công tác tại Tuệ Tinh chúng ta. Bọn họ sẽ tìm được công việc tốt hơn. Không, ta cam đoan, không có chỗ nào thích hợp hơn cho bọn họ bằng Tuệ Tinh. Trương Xuân Thắng khẳng định, hoặc là, chúng ta không cần làm khó cho vị tiểu tử này, cách Trương.